Kình Thiên Kiếm Đế, chương 504, Di Sơn Nhị Công Tử, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Mạnh huynh, cẩn thận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vội vàng một tiếng hô to. Mạnh Vân Xuyên tại đây chuẩn bị uống nước, vừa mới cầm đi bình nước liền nghe Lâm Bạch nhắc nhở, nhất thời sửng sốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, Mạnh Vân Xuyên cảm giác được sống lưng phát lạnh. Hắn bản năng na di tránh đi, trốn tránh mà đi. Thình thịch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm Mạnh Vân Xuyên tránh né nháy mắt. Cái kia một chi vô tung vô ảnh hắc sắc mũi tên đưa hắn trong tay bình nước bắn thủng, trực tiếp bạo liệt mà ra. Địch tấn công, địch tấn công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Vân Xuyên khẩn trương la lên đứng lên. Giữa lúc này, Hồ Khiêu Nhai hai bên trên vách núi sáng lên một đoàn đoàn cây đuốc, chiếu sáng trên bầu trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại chói mắt cây đuốc tia sáng phía dưới, một cái mang theo cười nhạt bóng người đi tới, nhìn lấy Mạnh Vân Xuyên, cười lạnh nói, Mạnh Vân Xuyên, đã lâu không gặp. Mạnh Vân Xuyên nhìn thấy bóng người này, nhất thời vẻ mặt kinh ngạc nói rằng, Di Sơn Nhị Công Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Di Sơn Nhị Công Tử chính là Di Sơn gia tộc đương đại trưởng môn người con trai thứ hai. Tu vi cực cao, đã có nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ. Di Sơn gia tộc có hai vị công tử. Đại công tử tên là Di Sơn Công Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Di Sơn Công Tử tu vi so nhị công tử cao hơn không biết được bao nhiêu lần, được khen là chính là Phong Vân Vương Triều bên trong đệ nhị kiếm tu, cùng Vương Triều Phong Vân Hưu hợp xưng Đông Phong Vân, Nam Di Sơn. Phong Vân Vương Triều lãnh thổ quốc gia phân bố, mặt đông thuộc về là Vương Triều lãnh địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía nam chính là mênh mông vô bờ Đại Sơn. Đông Phong Vân chỉ chính là Phong Vân Hưu, Phong Vân Vương Triều bên trong đệ nhất kiếm tu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam Di Sơn chỉ chính là Di Sơn Công Tử. Bởi vì Di Sơn Công Tử danh hào tại trong núi lớn thật sự là quá vang dội, hàng ngàn hàng vạn võ giả quỳ bái. Thân là hắn thân đệ đệ, tự nhiên muốn theo được nhờ. Thế là Di Sơn Nhị Công Tử danh hào đột nhiên xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Choang, ua tui, nét. Di Sơn Nhị Công Tử cười nói, nghe nói các ngươi Kỳ Sơn gần nhất phát một phen phát tài, đem 6 tháng cuối năm sở hữu liệp sát toàn bộ yêu thú chuyên trở ra ngoài bán. Mạnh Vân Xuyên, lần này ngươi túi đựng đồ sợ rằng nói ít đều có vài tỷ linh thạch a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Vân Xuyên lạnh giọng nói rằng, lần này ra ngoài buôn bán yêu thú, phần 9 chi đội ngũ ra ngoài, nhưng chỉ có một chi là thật. Ngươi làm sao có thể chuẩn xác như vậy tìm được ta? Chấm, Di Sơn Nhị Công Tử cười nói, ta tự nhiên biết rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Vân Xuyên sắc mặt tối sầm lại. Nhìn thấy Di Sơn gia tộc xuất động nhiều như vậy cao thủ đến đây trận giết hắn, Mạnh Vân Xuyên thì biết rõ tin tức tiết lộ. Bằng không lời nói, Di Sơn nhị công tử sẽ không vận dụng nhiều như vậy cao thủ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Trên vách núi đứng lấy cao thủ. Khoảng chừng có hơn 500 vị. Mỗi cái đều là thiên võ cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Thậm chí còn hơn 50 cái là nửa bước thần đan cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phong Vân Vương Triều quả nhiên không hổ là lĩnh đông 700 quốc vương hướng đế quốc A. Tùy tùy tiện tiện xuất động võ giả đều là nửa bước thần đan cảnh. Cái này vượt qua xa là thần võ quốc có thể so. Lâm Bạch trong lòng thật sâu nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lĩnh đông 700 quốc tam đại vương triều. Vô luận là từ thực lực và quốc lực thượng. Đều là bao trùm tại 700 quốc chi bên trên. Thực lực không thể khinh thường. Buông, người cái này đồ lưu manh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng, Mạnh Vân Hương tiếng thét chói tai âm truyền đến. Lâm Bạch lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện vừa rồi dưới tình thế cấp bách. Trực tiếp đem Mạnh Vân Hương đầu đặt tại chính mình phần hông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đều là vẻ mặt lúng túng. Ách, không có ý tứ. Không có ý tứ a. Lâm Bạch vội vàng buông ra đè lại Mạnh Vân Hương đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Vân Hương tức giận tránh thoát được. Đối lấy Lâm Bạch tức giận nói. Người cái này đồ lưu manh, ta sẽ không tiếp thu ngươi tình yêu. Ngươi tại dùng như thế hạ lưu thủ đoạn, ta gọi cha ta thiến ngươi. Ngô, Mạnh Vân Hương lời còn chưa nói hết. Lâm Bạch lại là một tay lấy Mạnh Vân Hương đầu đè nén xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chính đối hạ bộ. Ngô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Vân Hương lời nói. Trực tiếp bị trận trở về. Nguy hiểm. Lâm Bạch đè xuống Mạnh Vân Hương đầu thời điểm. Nhìn thấy một chi mũi tên nhọn từ Mạnh Vân Hương trên ót bay qua. Di Sơn nhị công tử lúc này giận dữ hét. Bị phế lời nói. Ai giết Mạnh Vân Xuyên? Thưởng 10 vạn linh thạch. Ai đem Mạnh Vân Xuyên túi đựng đồ đoạt lại? Ban thưởng 100 vạn linh thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hoác nha. Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Đừng nói những võ giả này. Lâm Bạch đều sắp bị những tiền thưởng này hấp dẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vừa mở miệng chính là 10 vạn linh thạch, 100 vạn linh thạch, thì ra Phong Vân Vương Triều có tiền như vậy a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch giống như là từ nông thôn tới người quê mùa một dạng. Mạnh Vân Xuyên tức giận nói, các huynh đệ, lúc đang chém giết sau khi đến, chỉ cần chúng ta an toàn trở lại Kỳ Sơn, tất cả huynh đệ. Mỗi người ban thưởng 10 vạn linh thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mạnh Vân Xuyên cũng là không yếu thế chút nào dùng linh thạch tới kích thích những võ giả này. 10 vạn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mã Đức. Chỉ cần trở lại Kỳ Sơn thì có 10 vạn sao? Lão tử vì 10 vạn linh thạch, liều mạng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có cái này 10 vạn linh thạch, ta trở lại Kỳ Sơn liền có thể hướng ta nữ nhân yêu mến cầu hôn. Giết a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lúc này, Kỳ Sơn võ giả cùng Di Sơn gia tộc võ giả bắt đầu chém giết. Mạnh Vân Xuyên quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, nói rằng: "Lâm huynh, còn xin ngươi phiền phức bảo hộ một chút muội muội ta." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nói: "Mạnh huynh ngươi đi đi, muội muội ngươi ở chỗ này của ta rất an toàn." "An toàn cái rắm." Mạnh Vân Hương thi triển lực lượng, đánh văng ra Lâm Bạch tay. Từ Lâm Bạch phần hông đứng lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Vân Hương vẻ mặt phẫn nộ nhìn lấy Lâm Bạch, giận dữ hét: "Ngươi cái này cái đồ dẻo miệng, ngươi tuyệt vọng a, bản cô nương là sẽ không tiếp nhận ngươi tình yêu. Lão nương coi như là bị luân, đều không tới phiên ngươi." "Ai nha, ngươi quá ồn." Lâm Bạch không kiên nhẫn nói rằng, một tay đặt tại Mạnh Vân Hương cái ót, đem Mạnh Vân Hương đầu lại đè nén xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Ngô." Mạnh Vân Hương ra sức giãy giụa, nhưng vô pháp tại tránh thoát Lâm Bạch bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bởi vì cái này mấy lần vừa đi vừa về, vừa đi vừa về, nhường Lâm Bạch phần hông lại có một tia phản ứng. Thương thép đỉnh lập, trực tiếp đè ở Mạnh Vân Hương cây anh đào miệng nhỏ môi bộ phận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch dưới hông cách lấy quần áo cũng có thể cảm giác được từ Mạnh Vân Hương trên đôi môi truyền đến mềm mại cùng ấm áp. "Ấy chà." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bị loại cảm giác này cả kinh, tựa như phát hiện tân đại lục đồng dạng. Mạnh Vân Hương trợn to hai mắt, nàng cũng cảm giác được chính mình đôi môi hình như là ăn thứ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Giết a." Lúc này, Di Sơn Nhị công tử từ trên vách núi nhảy xuống, rơi vào Hổ Khiêu Nhai bên trong. Trong tay nắm ngũ phẩm linh khí bảo kiếm, đối lấy Mạnh Vân Xuyên liền liều chết xung phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Vân Xuyên cũng là nửa bước thần đan cảnh tu vi, chiến lực càng là khủng bố, tay cầm chiến kiếm, không ngừng đem đánh thẳng tới từng cái võ giả chạm dưới kiếm. Mạnh Vân Xuyên, nhận lấy cái chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Di Sơn Nhị công tử cuốn tới, trong đêm tối, lau một cái kiếm quang tựa như ngân xà lẻ lưỡi, đánh úp về phía Mạnh Vân Xuyên trên cổ họng. Mạnh Vân Xuyên hai mắt kinh biến, vội vàng thi triển kiếm pháp, đón đánh mà lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này đây, thân là hộ vệ Tần Mãnh khóe miệng lộ ra một tia nụ cười âm trầm. Hắn đối chuẩn Di Sơn gia tộc đao, thong thả chuyển hướng Kỳ Sơn võ giả. "Ngô ngô, ngô ngô ngô ngô." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Vân Hương cây anh đào miệng nhỏ bị ngăn chặn, hô không lên tiếng tới, chỉ có thể dùng hai tay ra sức phát Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.